Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, Tam Diệp Hồng Tham. Hổ Nha ở trong mắt người khác, bướng bỉnh, hoạt bát, thành thực, võ đạo thiên phú không tệ, lại bằng lòng nỗ lực hài lòng thiếu niên, nhìn theo đống đá phía sau xuất hiện, kéo quần lên Hổ Nha, ai có thể nghĩ tới. Tiểu tử này kỳ thực cũng sẽ chơi tiểu tâm nhãn, hơn nữa diễn kỹ tương đối khá, gột chắc đai lưng, nhảy qua trên chiến mã, truy lên xe đội, tiến đến Hổ Vương bên người, nhỏ giọng thầm thì vài câu. Hổ Vương mặt sắc như thường, chuyển tới xe kín mui về sau, lấy xí tính, đánh ngựa hướng đống loạn thạch đi, đi ngang qua Đà Bang không khỏi giơ ngón tay cái lên. Xem người ra Hổ Vương chính là chú ý, đại tiện biết chạy xa một chút, vẫn là thuận phong chạy, cái nào giống những thứ kia vân du bốn phương đại phôi. Vì bớt việc, không chịu nhiều đi vài bước, làm cho đi qua Đà Bang người bọn họ mùi hôi. Một chén trà về sau, Hổ Vương hệ đai lưng, theo đống loạn thạch sau đi ra, gương mặt hưởng thụ. Đi ngang qua người không khỏi hội tâm cười một tiếng, cái kia chủng vui sướng cảm giác, tất cả mọi người hiểu, xe kín mui ở trên lôi nặc, đem tất cả thu hết vào mắt, Hổ Nha cùng Hổ Vương đùa tiểu hoa chiêu không coi vào đâu. Có thể để cho bọn họ như này lưu ý, mới là trọng điểm, xem ra bụi cây kia thực vật, không đơn giản a, ngày trên làm khoảng không. Hổ Nha đang cầm bát to lên xe, tràn đầy cho bụi phong sương khuôn mặt lên, cười thành một đóa cây hoa cúc. Lôi ca, hỏi ngươi chuyện này a, làm sao ngươi biết tảng đá phía sau có dã sâm? Dã sâm, dã sơn tham, tham gia không phải sinh trưởng ở trong núi sao? Nơi đây nhất mã bình xuyên, tất cả đều là hoang mạc, nơi đây làm sao có thể có tham gia? Nghe được Hổ Nha lời nói, lôi nặc biểu tình trên mặt giống táo bón. Nơi ấy dã sâm, đúng vậy a, vẫn là Tam Diệp Hồng Tham. Thứ tốt a, có nó, lôi ca tổn thương cũng có thể tốt mau mau. Vừa nói, bắt đầu đút cháo. Hai ngày kế tiếp, lôi nặc cảm thấy để cho cái này ra hỏa hầu hạ mình húp cháo chính là ra hình. Như không phải thân thể vẫn không thể động, hắn tình nguyện học cầu cái ăn, nằm liếm, cũng không nguyện ý làm cho Hổ Nha uy. Hắn chỗ là uy cháo, căn bản là rót, cứng rắn rót, một hơi nuốt hết hơn phân nửa bát to cháo thịt, trong miệng tràn đầy đều là vị đắng. Mấy hơi thở về sau, cư nhiên chuyển thành ngọt ngào, gốc lưỡi sinh tân, thân trên ra một tầng mảnh nhỏ mồ hôi. Đừng uy, ta dường như tay có thể cử động, tự ta quát, ngăn cản Hổ Nha tiếp tục rót cháo thịt, miễn cưỡng nâng hai tay lên, tiếp nhận bát to, nghi ngờ nhìn về phía Hổ Nha. Hổ Nha nói không bắt được trọng điểm, có thể lôi nặc nghe ra được a, có nó, lôi ca tổn thương là có thể khỏe mau mau, lại thêm trên phía trước tài thần kết quả phân tích, bụi cây kia thực vật ẩn chứa khủng bố năng lượng. Còn nữa, hôm qua uống cháo, tựa hồ cũng có chút cay đắng. Hổ Nha, cái này dã sâm hiệu quả, tựa hồ vô cùng tốt. Đang cầm bát, uống một hớp nhỏ, tỉ mỉ thưởng thức, trên người mảnh nhỏ mồ hôi tiếp tục ngâm ra. Da hạ xương bên trong, tựa hồ có vô số con kiến nhỏ đang bò động, ngứa một chút, lại rất thoải mái. Hổ Nha dùng bất khả tư nghị nhãn thần nhìn về phía lôi nặc. Đó là dã sâm a, Tam Diệp Hồng Tham a. Nói đến sau một câu, thanh âm thấp mấy không thể nghe thấy. Hải ngoại không có dã sâm. Lôi nặc chậm rãi uống cháo thịt. Hắn có thể khẳng định, trong cháo này là thêm dã sâm. Kỳ quái là, hôm qua vì sao không có có loại này cảm giác? A, Hổ Nha cũng không biết nói cái gì cho phải. Làm sao có thể không có dã sâm? Cái kia người nếu như bị thương nặng, phải như thế nào chữa bệnh trị? Chờ chết sao? luyện công dược liệu lấy cái gì? Này hôm qua trong cháo cũng có dã sâm. Hổ Nha kinh ngạc, Lôi Nặc cũng giống vậy giật mình. Cái này dã sâm rõ ràng cùng trên địa cầu nhân sâm là hai việc khác nhau. Năng lượng phản ứng kém nhiều lắm. Đúng vậy a, là bang chủ dùng để luyện công miếng nhân sâm. Cùng hôm nay không cách nào so sánh được. Đây chẳng qua là bụi cây thông thường dược tham. Hổ Nha gương mặt không tiết tháo. Đừng xem cái kia gốc dược tham hoa bang chủ một mai kim tệ. Có thể cái kia đồ chơi có thể cùng tam diệp hồng tham so với sao? Lôi Nặc uống sạch một miếng cuối cùng cháo, phóng hạ bát to. Cái kia gốc dược tham giá trị bao nhiêu? Căn này tam diệp hồng tham giá trị nhiều thiếu? Ba diệp là có ý gì? Không phải hiếu kỳ, Lôi Nặc muốn đi qua nhất trực quan phương thức, mau sớm giải khai thế giới này. Hổ Nha nói nhiều, có thể luôn là nói không đến trọng điểm. Phía trước Lôi Nặc liền mở miệng đều khó khăn, chỉ có thể nghe hắn chuyện phiếm, tâm lý gấp không được, lại không thể làm gì. Hiện tại rốt cục có thể mở miệng hỏi trọng điểm. Bang chủ 10 năm dược tham, một cái kim tệ mua. Tam diệp hồng tham chính là trường ba mảnh hồng diệp tử dã sâm, nhất diệp trăm năm a, còn trị giá bao nhiêu tiền? Ta đây cũng không biết. Căn bản không người bán, chỉ cần người tập võ, đều lấy nó làm bảo bối. Đó là mệnh, nhiều tiền hơn nữa cũng không bán. Hổ Nha đầu rung giống máy xay gió. Tam diệp hồng tham, đánh chết cũng không bán. Lôi Nặc gật đầu, ở trong kho tin tức, đối với dã sâm tiến hành trọng điểm đánh dấu. Hổ Nha, người biết dã sâm dùng chỗ sao? Hổ Nha cái cổ cứng lên. Đương nhiên biết, giống tam diệp hồng tham như vậy bảo bối, quan trọng nhất là treo mệnh, chỉ cần một hơi thở, hàm trên một mảnh, ít nhất có thể treo một ngày mệnh, giống Lôi Ca như vậy tổn thương, chỉ cần cháo thịt trong thêm điểm tham gia tu, tối đa 7 thiên là có thể tốt, không sai, hiệu quả này thật tốt, hiện tại Lôi Nặc nhiều thiếu có thể cử động một điểm. Nhìn thân thượng tiêu hồ ra thịt, hắn cũng biết mình xác thực thương không nhẹ, có thể còn sống sót, đã là ngoài ý muốn. Sự thực lên, tam diệp hồng tham hiệu quả, vẫn còn ở Hổ Nha nói bên trên. Ba thiên về sau, Lôi Nặc đã có thể xuống xe độc tự hành đi, tuy là vẫn không thể cưỡi ngựa, chí ít để tiểu tiện vấn đề, không cần lúng túng như vậy. Chỉ có Lôi Nặc mình mới minh bạch, thật liền lên, càng nó nương xấu hổ, những thứ này người cư nhiên dùng mộc côn nhỏ quát cái mông. Cái này kém chút không có làm cho Lôi Nặc điên mất. Theo này về sau, không có nguồn nước địa phương, Lôi Nặc thà rằng nín chết cũng bất tiện, quá ác tâm người, còn có càng buồn nôn. Lôi Nặc chỉ thấy qua có người mới vừa dùng mộc côn nhỏ quát hết cái mông, tay đều không được tắm, bưng lên bát liền ăn. Thứ 10 thiên, Lôi Nặc rốt cục có thể cưỡi ngựa. Đoàn xe đã đi hơn phân nửa lộ trình, có nữa 20 thiên là có thể đến Định Quân Thành, cũng là đội xe này đại bộ phận đà bang điểm kết thúc. Kỳ thực có tam diệp hồng tham, Lôi Nặc tổn thương sớm có thể tốt. Hổ Vương tận lực giảm thiếu thuốc lượng, chậm lại Lôi Nặc tốc độ khôi phục. Hổ Nha lấy là Vương thúc keo kiệt, Lôi Nặc đương nhiên sẽ không cho là như vậy. Giống như hắn vậy tổn thương, hơn 10 thiên là có thể cưỡi ngựa, đã rất thu hút sự chú ý của người khác. Cái kia vị cho Hổ Nha thuốc nổ y ra, liền lại nhiều lần tìm tới cửa, xem lại xem. Thậm chí còn lấy một điểm hồ muội nhi dược tham lấy về nghiên cứu. Tốt ra hỏa này y thuật một dạng, xem mấy lần, cũng không thấy hắn nhìn ra cái gì. Lôi Nặc cưỡi ngựa, đó là tương đối làm cho người ta không nói được lời nào. Ngoại trừ không có gây ra Lôi Nặc ngược lại người cưỡi ngựa chuyện cười bên ngoài. Ban đầu học giả nên có khuyết điểm, đó là giống nhau đều không thiếu. Đệ nhất thiên cưỡi ngựa, Lôi Nặc chỉ kỵ một canh giờ liền chịu không được. Hắn tình nguyện nằm nhỏ hẹp xe kín mũi trong. Cũng may hắn cũng minh bạch. Đến thế giới như vậy, cưỡi ngựa là môn bắt buộc. Mặc kệ có nguyện ý hay không, đều nhất định học được. Tiểu học bá nghiêm túc, vẫn là rất lợi hại. Chỉ dùng 3 ngày, Lôi Nặc liền học được cưỡi ngựa. Chỉ cần ngựa không chạy, Lôi Nặc là có thể cưỡi tốt. Tốt đi, 3 ngày, chỉ có thể làm cho hắn cảm thấy cưỡi ngựa chẳng nhiều mệt. Con ngựa cũng nghe lời, muốn thúc ngựa chạy như điên, chỉ có thể lấy sau luyện tập nhiều hơn. Cũng may đi Hoàng Kim Đường, chính là không bao giờ thiếu luyện tập cưỡi ngựa cơ hội. Hổ nha, thứ này dùng như thế nào? Cần phối hợp mãnh hổ kình sao? Cưỡi tại trên ngựa, Lôi Nặc lấy ra 2 quả anh đào cao thấp trái cây. Nhẹ giọng hỏi, quả chám, quả hồng, Lôi Ca chỗ lấy được? Chứng kiến 2 quả trái cây, Hổ Nha lông mi nhất lập, kinh ngạc hỏi, thứ này tuy nói cũng không được hiếm thấy, cũng là rất đáng tiền. Tập võ người sơ kỳ cần thiết dược liệu, ven đường nhặt, quả nhiên là 2 thứ này, cái này hơn 10 thiên. Lôi Nặc đương nhiên sẽ không sống uổng. Tài thần tin tức trong kho thực vật, khoáng vật tin tức, tăng đủ 536 chủng nhiều. Thế giới này, cùng trên địa cầu tài nguyên chênh lệch nhiều lắm. Cái này cũng có thể nhặt được. Hổ Nha đều kinh ngạc đến ngây người. Lôi Nặc vận khí làm sao sẽ tốt như thế? Có còn hay không thiên lý? Dạy ta dùng như thế nào? Ta muốn tập võ. Hổ Nha đối với hắn vô cùng tốt. Hổ Vương cùng Hổ Muội Nhi đối với hắn kỳ thực cũng không tính là kém. 2 vị kia rất thiếu nói chuyện cùng hắn. Có thể nên cho đồ đạc. Kiếm hết tốt tiễn. Lôi Nặc có thể cảm giác được thiện ý của bọn hắn. Có thể ở cái thế giới này, Lôi Nặc vẫn như cũ cảm giác cô đơn, bất lực, thậm chí là sợ hãi. Tập võ có thể để cho hắn tăng cảm giác an toàn. Đương nhiên sẽ không thả lỏng. Phía trước vết thương trên người chưa lành, chỉ có thể trước dưỡng thương. Bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều. Tập võ sẽ đăng lên nhật báo. Hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt. Có thể mang theo tài thần đi tới nơi này trong đó. Đã là vận may ngất trời. Lôi Nặc cho tới bây giờ không được cảm giác mình có nhân vật chính quang hoàn. Hổ Vương nói qua, Lôi Nặc đã qua tuổi 20, sớm qua cao nhất tập võ niên kỳ, căn cốt đã thành, phải cải biến khó lại càng khó hơn. Coi như hắn cố gắng nữa, tương lai thành tựu cũng sẽ dừng bước tại lục phẩm vũ giả. Đây là kết quả tốt nhất. Lời này, Lôi Nặc tin. Đừng nói là cái này hắn hoàn toàn không hiểu thế giới. Coi như đặt ở trái đất lên, muốn học tập cường thân kiện thể võ thuật, cũng muốn theo 5 tuổi bắt đầu đặt nền móng. Người trưởng thành xương cốt đã bắt đầu cố hóa, trường bắp thịt hoàn thành, cải biến xương cốt tựu liền khoa học kỹ thuật phát đạt y học. Cũng không có quá tốt biện pháp, tập võ không phải mỹ dung. Dùng chỉnh dung giải phẫu biện pháp là vô dụng. Dùng trước quả chám mở gân, muốn đem toàn thân gân đều kéo mở. Lôi Ca cái này số tuổi mở gân, chịu khổ nếu so với thường nhân nhiều. Rất đau rất đau. Cái này 10 tuổi xuất đầu liền dám nhắc tới dao nhỏ giết người tiểu tử. Khuôn mặt trên cư nhiên giọt xương ra một tia sợ hãi màu sắc. Không chỉ có đau, vẫn không thể đau ngất đi. Ngất đi về sau, trên người gân liền thành chết gân, quả chám lực lượng cũng kéo không ra, ăn cũng ăn chùa, nhất định phải gượng chống lấy. Đây là người tập võ tất qua nhất quan, làm khó dễ, liền không thể luyện võ, không cần mãnh hổ kình phối hợp. Lôi Nặc là có chuẩn bị tâm lý, hãy nhìn đến Hổ Nha trên mặt sợ hãi, tâm lý lại không cuối cùng. Tự ra biết chuyện của nhà mình, Lôi Nặc là sinh trưởng ở hòa bình hoàn cảnh xuống lão thật hài tử. Theo nhỏ đến lớn, dập đầu phá chút ra, đều muốn dùng trên cồn iốt, vân nam bạch dược, lại thêm trên băng dán cá nhân, có chút nhỏ bệnh liền phải xem thầy thuốc. Chính mình đối với cảm giác đau năng lực chịu đựng, hắn thật không có chắc. Mới vừa xuyên Việt tới lúc ấy, đã để hắn thống khổ. Có thể khi đó hắn căn bản động không được, chỉ có thể bị động thừa nhận. Tập võ nhưng là chủ động sự tình. Cửa thứ ớt này, Lôi Nặc liền cảm giác mình rất có thể làm khó dễ. Gượng chống lấy sợ là không được. Phải nghĩ điểm biện pháp. Không phải hắn muốn lấy sao. Đúng là bất đắc dĩ ha. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.